Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 494, lại thổi một lần, canh 4. Như không phải như vậy, chỉ cần xuất ra đại địa suy phong cơ, đoán chừng trong nháy mắt khoảnh khắc liền đem mấy cái này cự lang đều hóa thành cho bụi. Các ngươi tìm đại sơn động, trốn vào đi, nhớ kỹ lưu nhân thủ lấy cửa hang. Tả Tiểu Đa trên không trung lớn tiếng hô quát, Long Vũ Sinh dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng mang theo đám người cùng một chỗ động tác. Trên bầu trời, Tả Tiểu Đa lại lần nữa giống to một tiếng, kiếm quang cũng tùy theo bỗng nhiên bùng lên một chút, đúng là cường thế xông vào đen nghịt trong bầy sói, giống như một đạo bạch quang cực tốc thẳng tắp thẳng tiến, sinh sinh đột nhập trong bầy sói, che đậy tầm mắt mọi người. Chợt dễ kiếm là chùy, hai thanh đại chùy ầm vang xuất kích, trong chớp mắt, cuồng mãnh 3000 chùy, thịnh thế liên hoàn, một phen cường công dồn sức đánh, trắng trợn tiêu hao đối phương sinh lực sau khi, nhưng lại dễ chùy làm kiếm, lại dương thân kiếm hợp nhất chi chiêu, gấp vội xông đi ra, ngay tại phía dưới cố gắng đào bới cửa động đám người chỉ nghe thấy không trung liên tiếp rú thảm. Nối liền không dứt liên tiếp vang động đứng lên, đám người không tự chủ được ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, bến bờ đàn sói tựa như tạc đạn nở hoa đồng dạng xung quanh tản ra. Lại từ ở giữa nhất vị trí lộ ra một mảng lớn bị che đậy bầu trời. Đám người nhìn ra, tối thiểu có vượt qua 1000 đầu cự lang, từ không trung thịt chết đồng dạng rơi xuống, rầm rầm rầm, nện đến đại địa oanh minh. Sau đó, gặp lại một đạo chói lọi kiếm quang, như ánh sáng từ trong bầy sói vọt ra, tốc độ nhanh đến không gian run rẩy vặn vẹo tình trạng, lóe lên liền đi đến đàn sói ngay phía trước vị trí. Kiếm quang liên tục chớp động, lại là 4 ngũ đầu cự lang đầu một nơi thân một nẻo, rơi xuống bụi bặm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, một vị vân đoan cao võ học sinh bản năng cảm thấy run rẩy, mới vừa rồi là dạng gì một kích, thế mà lập tức chém giết hơn ngàn cự lang. Nơi này không phải anh biến lịch luyện khu vực a? Đây chẳng phải là nói, phía trên chiến đấu người học sinh này lại là anh biến, cũng giống như mình là anh biến tu giả, nhưng tại chính mình nhận biết bên trong, liền xem như hóa vân đỉnh phong tu giả, cũng làm không được cái dạng này đi. Mình tại xuất thân của mình địa, thậm chí vân đoan cao võ, đều được tôn sùng là nhất thời chi tuyển. Xưa này dưới mắt không còn ai, nhưng bây giờ xem ra, nguyên lai bất quá là ếch giếng nhìn trời, không biết trời cao đất rộng. Lão đại các ngươi tu vi gì? Có người hỏi Long Vũ Sinh, hòng cái không giống với đáp án, khẳng định là anh biến a. Long Vũ Sinh ngạc nhiên nhìn đối phương. Nơi này là anh biến lịch luyện khu vực, nếu là hắn khác tu vi có thể lại tới đây a? Thật là anh biến, tất cả vân đoan cao võ học sinh, chỉ cảm thấy giờ khắc này thế giới của mình tức thì bật nát. Nếu như hắn là anh biến, vậy chúng ta là cái gì? Tính là gì? Hắn có thể một kích chém sát anh biến cùng hóa vân cảnh giới mấy ngàn lang yêu. Mà chúng ta đối mặt hai đầu liền muốn lần cảm giác cố hết sức. Ứng phó duy gian, đây chẳng phải là nói chúng ta thậm chí ngăn không được hắn tiện tay một kiếm. Cái này mẹ nó, lại là cùng một cái cảnh giới. Lão tử hẳn là luyện là giả võ. Hiện tại trên mặt đất chỉ là vị này anh biến đồng học. Chém giết cự lang có vẻ như đã vượt qua 6000 đầu a. Hắn lập thân phía dưới đại địa đều bị che lại máu tươi ở trên mặt đất ào ào trôi. Thế mà chảy xuống đến thanh âm. Cái gọi là máu chảy thành sông nói chung cũng liền không gì hơn cái này đi. Còn có hắn chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy mệt nhọc sao? Nhất là vừa mới ra khủng bố như vậy đại chiêu, cũng sẽ không cảm thấy hồi khí không đủ, khí không lực tẫn sao? Hắn, còn là người sao? Phanh phanh phanh, lại là liên tục hơn 20 đầu bề ngoài thoạt nhìn không có cái gì vết thương nhưng là thất khiếu chảy máu xác sói rớt xuống, tựa như là một cái bắt đầu đồng dạng tại tiếp xuống một đoạn thời gian. lại có liên tiếp không ngừng mấy trăm đầu cự lang tuần tự rớt xuống. Đều là dạng này, không có gì vết thương, chỉ có thất khiếu chảy máu. Sau đó theo kiếm quang như thác nước chớp động, mới lại bắt đầu đầu một nơi thân một nẻo rơi xuống. Ngào ô, không trung một tiếng kinh thiên động địa sói tru đột ngột vang động. Như cũ tựa như giống như thủy triều sông về phía trước kích cự lang chúng. Đột nhiên chỉnh tề lui lại, một đường đạp đổ vài trăm mét bên ngoài trên không trung. Ngự phong mà đứng xâm nhiên xếp hàng. Từng đầu cự lang giữ tợn, ánh mắt lại là dị thường phức tạp nhìn xem trước mặt cái kia toàn thân máu nhuộm, nhưng không có nửa điểm chính hắn máu tươi cầm kiếm thiếu niên nhân. Quá mạnh, chân chính quá mạnh, lang yêu bọn họ trong mắt, đã không thể khống chế sinh ra sợ hãi. Bọn chúng thậm chí cảm giác, người thiếu niên này có thể như thế vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, chiến đấu đến thiên hoang địa lão. Lại hoặc là, đem chính mình tất cả sói chúng đều hủy diệt. Tiếng gió lên, một đầu vóc người to lớn lang vương từ không trung hạ xuống. Rơi vào đàn sói phía trước nhất, một đôi tựa hồ có vô tận quỷ hỏa đang thiêu đốt đồng dạng con ngươi. Chú mục tại Tà Tiểu Đa, một cỗ tinh thần lực chấn động đứng lên. Ngươi là ai? Đó là cường hoành tinh thần lực biểu đạt đi ra ý tứ. Tà Tiểu Đa trong lòng run lên. Cái này lang vương, ta có vẻ như chơi không lại dáng vẻ. Hít một hơi thật sâu. Đồng dạng lấy tinh thần lực chấn động trả lời. Bất quá là một trận lịch luyện. Làm gì như vậy dồn ép không tha. Lang vương cười lạnh một tiếng. Con cháu của ta, không có khả năng chết vô ích. Tả Tiểu Đa tinh thần lực chấn động. Thế nhưng là ta nhìn con cháu của ngươi bọn họ. Hôm nay mỗi một cái đều có họa sát thân. Không nghĩ su cắt tị hung, ngược lại nhất định phải hướng trên tử lộ chạy. Có thể làm gì? Cái gì cái gì? Lang vương mê võng. Câu nói này, nó căn bản là không có cách lý giải. Ý gì đây là? Cái gì họa sát thân? Có ý tứ gì? Tả Tiểu Đa thở dài. Cảm thấy uể oải không hiểu. Xem ra không được. Nếu như có thể cho những này sói nhìn xem cùng nhau. Tốt biết bao nhiêu. Liền đàn sói này số lượng, coi như chiết khấu lớn đưa tặng, vẫn như cũ là tuyệt đối muốn phát đến nhà bà ngoại. Xoa, ta hiện tại còn chỉ làm cho người xem tướng, không thể cho sói xem tướng. Mạnh mẽ như vậy nói những này sói có họa sát thân. Điểm khí vận cũng hẳn là sẽ không phát hạ tới đi. Đến chiến, lang vương tinh thần lực chấn động hư không, thân thể cao lớn. Bày ra để chiến đấu tư thế. Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động. Tốt. Trong lúc bất chợt thân thể lăng không mà lên. Thừa dịp đoạn này lúc bình tĩnh ở giữa. Thẳng từ trong nhẫn không gian lấy ra từng đầu thật dài vải. Một đầu liên tiếp. Tinh thần lực chấn động. Lang vương. Chờ ta binh khí trường tiên. Lang vương trong mắt tất cả đều là miệt thị. Trường tiên. Liền ngươi cái này mềm nhũn những vật này. Khó có chỗ ích lợi gì. Bản vương chờ ngươi. Mắt thấy Tả Tiểu Đa rất nhanh liền liên tiếp mấy chục trượng trường tiên. Đột nhiên lăng không quơ múa. Theo chợt một tiếng vang nhỏ. Một cỗ gió lốc đột nhiên thành hình. Ngao ô. Lang vương liền muốn xông về phía trước. Chậm đã. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tả Tiểu Đa tinh thần lực chấn động. Tại tất cả thần dân trước mặt. Lang vương làm sao chịu mất vương giả phong độ, lại lần nữa dừng bước, ngạo nghễ mà đứng, liền chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bản vương lại có sợ gì? Bên kia, Tả Tiểu Đa tiếp tục không ngừng qua thật dài băng rua. Tràn đầy tiếng gió hô hô, thế mà tương nghênh diện mà đến thuận gió toàn bộ vượt trên. Toàn bộ đè lại, đối lưu gió, tiếng gió thê lương. Thế mà cố ý vì chính mình bên này kiến tạo thành thuận gió hoàn cảnh. Càng cuồng mãnh gió lốc, thổi đến không trung vô số cự lang lông sói xoay tròn. Như là trên đại dương bao la lên gió lốc gió bão một dạng. Lông sói hình thành từng mảnh gợn sóng. Tiếng gió càng lúc càng lớn. Mà phía dưới một đám các học sinh thì là một mặt không hiểu chút nào. Đây là muốn làm gì? Cho dù tự nhận rất quen thuộc Tà Tiểu Đa Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú thậm chí Cao Xảo Nhi. Đồng dạng mê hoặc, chưa thấy qua Tả lão đại sử dụng tới tương tự kỹ năng a. Đây cũng là muốn làm một màn nào a. Rốt cục, Tả tiểu đa băng rua bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới chưa từng có cuồng mãnh gió lốc. Cường thế phá bắt đầu chuyển động. Một cái chớp mắt này ở giữa. Thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt ảm đạm, bắt đầu. Tả tiểu đa lời còn chưa dứt, đã lấy ra đại địa suy phong cơ. Phốc phốc phốc liên phun 3 lần. Sau đó lập tức thu lại. Thân thể phi tốc lui lại. Băng rua vẫn không ngừng vung vẩy. Tiếp tục chế tạo cuồng phong hướng về đối diện thổi qua đi. Cái đồ chơi này, hắn đã sớm muốn dùng. Nhưng là một mực tại mãnh liệt chiến đấu không có cơ hội. Bây giờ, Lang Vương thế mà coi trọng vương giả phong độ. Vậy được rồi, ta liền cho ngươi đến một chút gió. Độc, ngao ô, Lang Vương nghe được bắt đầu. Giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài. Lập tức động tác, thân thể như điện, hung hãn thế mà đến. Chính là, nó cái này đối diện nhào tới. Tựa như tự động tự giác tự phát nhào vào Tả tiểu đa vừa mới thả ra cái kia cỗ trong khói đen. Cái này khiến Tả tiểu đa đều có chút bó tay rồi. Không biết nên nói là xảo hay là không khéo. Dù sao con hàng này, quá phối hợp, vận khí cũng quá tắc. Cứ như vậy mê đầu lăng não trước tiên xông vào. Cường thế cuồng phong cuốn lên khói đen. Trong nháy mắt liền tràn ngập đến toàn bộ đàn sói. Sau một khắc, rung động lòng người sự tình. Như vậy phát sinh. Đầu tiên là cái kia lang vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm. Bị khói đen xâm nhập thân thể cấp tốc run rẩy lên. Sau đó, trước sau thật bất quá chỉ là trong chốc lát. Cỗ kia cực lớn đến cực điểm thân thể. Chậm rãi hướng về đại địa rơi xuống. Ngay từ đầu còn run rẩy rẫy rụa một chút. Mấy tức đằng sau, trực tiếp không vùng vẫy. Rơi xuống đến nửa đường thời điểm. Thân thể lông tóc đã bắt đầu hòa tan biến mất. Huyết nhục cũng đang nhanh chóng hủ hóa biến mất bên trong. Cho đến đợi đến hoàn toàn rơi xuống ở trên mặt đất. Cũng chỉ còn lại có mấy cây đen xì xì xương cốt cây gậy mà thôi. Sau đó xương cốt này cây gậy còn tại hòa tan. Đúng vậy, ngay cả nội đan đều hòa tan. Về phần Lang Vương sau lưng mấy vạn đại quân. Tại bị cái này quỷ dị khói đen cuồn cuộn cuốn tới đằng sau. Từng đầu tựa như là bột mì làm đồng dạng. Lông tóc bay lên. Đều tại không đủ 10 hơi thời gian bên trong. Không có ngoại lệ bắt đầu rơi xuống rơi. Tất cả cự lang chúng. Không đợi rơi xuống đất. Liền đã hóa thành một đám đen xám. Theo Tả tiểu đa tiếp tục không ngừng. Tận hết sức lực đến chế tạo cuồng phong. Hô hô về sau tung bay. Khói đen những nơi đi qua. Không có ngoại lệ. Đầy rẫy đều là một mảng lớn hắc hóa, hủ hóa. Sau đó, toàn bộ sơn lâm mục nát, phạm vi càng lúc càng lớn. Rốt cục, tại một đoạn thời gian nào đó, trung yên đình chỉ, nhưng từ bến bờ phóng nhãn nhìn lại, phạm vi mấy trăm dặm không gian, đầy rẫy đều là đen nhánh. Đúng vậy, chính là một mảnh đen nhánh đất bằng. Nguyên bản trên đất bằng tất cả cây cối thảm thực vật. Đều biến mất không thấy. Cái kia vượt qua 4-5 vạn lượng lớn lang tộc đại quân. Đều biến mất không thấy gì nữa. Đại địa đen nhánh. Tất cả mọi người choáng váng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.